xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 2929, Đoan Sủng Văn nữ phối 90. Góc truyện audio.com. Người đăng, E Sắc Râu Tia Y Tơ Si Y Tơ Hát Bản Hoàng Luyện Nội Công Tâm Pháp. Chưa tới đại thành thời điểm, không được gần nữ sắc, các ngươi cần phải xem cho rõ ràng. Nói xấu bản hoàng sai lầm, là các ngươi không chịu đựng nổi. Người đường ra mắt trợn tròn, hoàng thượng, thảo dân dám cam đoan, thật là cửu hoàng tử đoạt sắp sửa oanh oanh cướp được cỗ kiệu. Về sau lại đem oanh oanh mạch bán đi, đây là cửu hoàng tử quản gia chính miệng nói, tuyệt đối không có lầm. Cửu hoàng tử hỏi, vậy ngươi gặp qua phía trước cửu hoàng tử sao? Sau đó, cửu hoàng tử còn để hắn quản gia lộ diện, người đường ra còn là không cam lòng. Kêu to, có thể là khác hoàng tử giả mạo cửu hoàng tử tên tuổi. Cướp đi bọn hắn oanh oanh, hoàng đế có chút không cao hứng. Mặc dù cô cho hắn chào hỏi, nhưng cái gia đình này không biết xấu hổ trình độ, còn là làm hắn có chút im lặng. Lão cửu, đi để ngươi các ca ca đệ đệ đều tới. Sau đó hắn mắt lạnh nhìn người đường ra, nếu không có ngươi nói cửu hoàng tử. Cái kia ta liền muốn y theo luật pháp xử lý các ngươi. Tuy nói thiên tử phạm pháp cùng thứ dân cùng tội, nhưng đây không phải là các ngươi có thể vu cáo hoàng tử lý do. Cửu hoàng tử gương mặt rút xuống, phụ hoàng thật sẽ mở mắt nói lời bịa đặt. Sau đó, người đường ra thấy tất cả hoàng tử, bao quát một cái còn tại trong tã lót tiểu hoàng, chờ bọn hắn nhìn thấy hoàng tử trong đám người. Có một cái không thể quen thuộc hơn được người, lập tức trừng lớn mắt, bật thốt lên liền kêu lên Lâm công tử, sau đó liền không có sau đó. Người đường ra cố tình gây sự, một lần vu cáo Vinh Bình quận vương phi, lần thứ hai vu cáo cửu hoàng tử, bị hoàng đế hạ lệnh đánh 30 đại bản, sau đó vĩnh viễn trục xuất kinh thành, xua đuổi về đường ra thôn, không được cho phép. Vĩnh viễn không được rời đi đường ra thôn sở thuộc huyện thành. Nếu không, hết thảy dựa theo đào phạm luận xử, người đường ra đã bị ném ra kinh thành. Đường quả cầm thư tín, cùng đường oanh nói, bọn hắn trên kim loan điện, nhìn thấy kinh lâm, đường phong thu bị tại chỗ giận ngất. Lúc này cung kinh lâm cho người đường ra trả thù, vì vinh hoa phú quý, liền sẽ hắn yêu dấu người xem như hàng hóa. Hắn làm sao nhịn được, lấy bọn hắn hiện nay tình trạng, đường thị cùng đường phong thu lặn lội đường xa, sợ là gian nan, đại tỷ không cần nhiều lời, ta muốn minh bạch, đường oanh trục xuất khỏi trong lòng điểm này không đành lòng. Nàng không thể lại mềm lòng, cản trở, ta sẽ từ từ thích ứng, đây hết thảy đều là bọn hắn gieo gió gặt bão, không thể trách ai được, tốt, kinh lâm đến tin tức nói. Một hồi hoàng thượng sẽ mang theo các hoàng tử tới dùng cơm. Cái kia ta có phải hay không đến né tránh, dù sao nàng thân phận rất mẫn cảm. Không cần, ngươi không phải muội muội ta sao? Còn là lúc trước trợ giúp tiêu diệt dịch chuột có công đại phu. Ngươi về sau nghiên cứu ra được những cái kia chống các loại tật bệnh thuốc. Đều phi thường hữu dụng. Không cần sợ, ngươi thân phận không thấp. Đường oanh con mắt có chút nóng. Vinh Bình quận vương phi muội muội, thân phận xác thực không thấp, nàng mấy năm này đúng là nghiên cứu cổ đại thế giới một chút khó mà phá được tật bệnh dược vật. Chờ mong có khả năng ở đây phát sáng phát nhiệt, thuận tiện có thể giúp cung kinh lâm giải quyết một chút đủ khả năng phiền phức. Người đường ra bị trục xuất khỏi kinh thành về sau, mang theo một thân tổn thương, bọn hắn lại buộc lòng phải đường ra thôn vị trí đi. Đường phong thu cùng Ngô thị mệnh cũng là lớn, quả thực là không có chết, chỉ bất quá trở lại đường ra thôn, bọn hắn cũng coi là đại thương nguyên khí, ốm đau thường xuyên đến tìm, không có đường oanh thời khắc chiếu cố, đường ra thôn đều trống không, muốn nhìn bệnh, còn phải đi huyện thành đi, huyện thành người đều biết người đường ra sự tích, căn bản là không chào đón bọn hắn, cách trương.